Ba lời thề khơi núi ngăn sông, em nhớ theo anh cho tròn nợ đào kèo luống công anh đợi chờ. Ruột nở khô